xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 170, 170, yêu nữ hoặc thế 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Trốn thì không dám trốn. Nàng chỉ có thể tùy ý hỏi chút chuyện. Ý đồ giảm bớt không khí hiện tại. Tô Đường, vị thành chủ của Yêm Thành kia đâu? Lục Vân Đình, đã chết. Tô Đường kinh ngạc, từ khi nàng rời đi đến bây giờ. Mới bao lâu? Tối đa cũng cần nửa canh giờ để giải quyết hết đi. Kết quả hắn cư nhiên giải quyết hết tất cả tử sĩ. Còn về vị thành chủ thực lực không thấp kia, cũng cùng nhau cắn nuốt. Ngươi, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Kết quả phát hiện trong mắt hắn tơ máu gợn sóng. Ma văn trên mặt càng thoát ẩn thoát hiện. Đây là dấu hiệu muốn tẩu hỏa nhập ma a, lập tức. Nàng cái gì cũng không muốn nói nữa. Chỉ nghĩ mau chóng tìm một chỗ, thay hắn trải vuốt nội lực, miễn cho tẩu hỏa nhập ma. Thần chí không rõ, cái loại địa phương ở ngoài biên giới này, toàn dân du mục, nếu không có chủ thành che chở, rất dễ dàng xuất hiện sát thương đánh cướp. Đánh đánh giết giết nàng không sợ, liền sợ kích ra tâm huyết Lục Vân Đình. Đến lúc đó liền khó làm. Suy nghĩ nàng vừa chuyển, nghĩ đến địa phương nguy hiểm nhất cũng chính là địa phương an toàn nhất. Mang theo Lục Vân Đình liền đơn giản trở về phủ thành chủ. Ôn Hinh, muội cứ đi tìm đồ vật của muội trước đi, ta dẫn hắn đi chữa thương trước. Ôn Hinh cảm thấy chính mình càng xem càng không hiểu, không phải sợ hãi sao? Thấy thế nào khi đối phương bị thương, cư nhiên còn khẩn trương so với ai khác? Chẳng lẽ đây là tình yêu trong lời đồn sao? Nàng quơ quơ đầu, không nghĩ ra, đơn giản cũng liền không nghĩ. Bên kia, Tô Đường căn cứ theo lời nhắc nhở của hệ thống, mang theo Lục Vân Đình một đường đi tới đình viện có phòng ngự hệ tương đối cao ở phủ thành chủ. Đình viện này hẳn lúc trước vị thành chủ Yêm Thành kia làm nơi cư trú cho chính mình, nên hết sức xa hoa. Sau núi giả cư nhiên còn có suối nước nóng, gần suối nước nóng còn có một chỗ nghỉ ngơi. Người hầu bên trong phủ thành chủ đã loạn thành một đoàn. Sau khi Tô Đường đem người đuổi ra, liền khóa lại viện môn, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Chờ làm xong hết thảy, nàng đang chuẩn bị trở về, lại thấy Lục Vân Đình không biết khi nào lại xuất hiện ở phía sau nàng. Nàng hoảng sợ, lại thấy Lục Vân Đình cười hết sức ôn nhu. A, hù dọa lương bảo của chúng ta a, Tô Đường. Đại huynh đệ, ngươi sửa miệng cũng quá nhanh đi. Lương bảo là cái quỷ gì? Nàng còn là lương trà đây. Tô Đường tận lực ổn định lại biểu tình, miễn cho lại chọc giận vị xà tinh bệnh này. Ngươi tẩu hỏa nhập ma. Lục Vân Đình lại không thèm để ý, tùy ý để ma văn kia in lại trên gương mặt hắn. Lương bảo sợ hãi, nói thật, sợ thì thật không sợ. Rốt cuộc nàng cũng không phải lần đầu đối mặt với nam chủ hắc hóa. Vì thế nói, cũng không có, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Nam chủ hắc hóa tuy đáng sợ, nhưng thời buổi này, ngàn xuyên vạn xuyên cũng không bằng vuốt mông ngựa a. Nhưng mà nàng đã quên nam chủ ở thế giới này là nam chủ hắc hóa tan vỡ. Đặc biệt là chứng kiến nàng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ miệng sau, sao có thể tin nàng? Nhưng ta không tin đâu. Lục Vân Đình đi bước một mà tới gần. Nếu thật sự lo lắng, vì cái vừa rồi còn đi. Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu 089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường, ta là vì muốn chữa thương cho Ôn Hinh. Lục Vân Đình phát ra một tiếng cười khẽ. Chữa thương mà đến tận cửa thành a, nếu ta lại tới muộn một chút, có phải hay không sẽ ra khỏi cửa thành? Tô Đường phát hiện, lúc này nói cái gì đều là sai. Nàng chỉ có thể câm miệng, kết quả không nói cũng là sai. Cho nên hiện tại đã lười tìm lấy cớ sao? Lục Vân Đình tuy rằng ma hóa, nhưng thanh âm tận lực áp chế cùng lúc trước không sai biệt lắm. Nhưng lúc này, thanh tiền hắn đề cao, trong mắt lập lòe ảm vội, lại lộ ra nồng đậm điên cuồng. Tô Đường đau đầu a, đơn giản nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn ta làm như thế nào? Lục Vân Đình, hôn ta, chấm, Tô Đường chấn kinh rồi. thậm chí còn cảm thấy chính mình đang ảo giác. Ngươi nói cái gì? Lục Vân Đình kỳ thật đã sớm muốn hôn nàng. Chính là đôi môi Trương Kiều Diễm ướt át, mỗi lần đều sẽ nói chút đả thương người mà không tự biết nói. Hắn cực kỳ yêu nàng, đồng thời lại cực kỳ hận nàng. Nếu cứu hắn, 3 năm trước kia, vì sao lại biểu hiện giả dối làm nhục hắn? Nếu sớm biết rằng, chuyện light novel, sớm biết rằng lại như thế nào? Trong lòng nàng lại không hắn. Hắn đối nàng mà nói, bất quá chỉ là một đồ vật mà thôi. Tùy thời có thể ném, tùy thời có thể đổi. Chính là, hắn sớm đã bất chi bất giác đem nàng giấu ở trong lòng. Tỷ như 3 năm kia, bất quá là không muốn thừa nhận thôi. Lương bảo, nàng thật sự quá lóa mắt. Tô Đường tiềm thức cảm thấy đây không phải là lời hay gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, nàng liền nghe hắn nói. Nếu có thể, ta thật muốn chặt đứt đôi cánh của nàng. Làm nàng ngoại trừ ở bên người ta, nơi nào cũng đi không được. Tô Đường cho rằng chính mình có thể ổn định, bởi vì này cơ hồ là mỗi nam chủ hắc hóa lại tiêu xứng với những lời nói. Không nói lời này, giống như có vẻ chính mình hắc hóa thực không cách điệu. Nhưng mà hiện thực là, thời điểm mà nàng đối mặt, nàng vẫn sẽ sợ, hơn nữa đến cuối cùng, trường hợp đều khống chế không được. Ta muốn hái được đôi mắt của nàng. Như vậy, về sau trong mắt nàng liền không thể có hình ảnh người nào khác. Ta muốn chặt đứt đôi tay nàng. Như vậy, về sau đôi tay nàng liền rốt cuộc không ôm được những người khác. Ta muốn, Tô Đường ra đầu tê dại. Đừng nghĩ, sẽ không có việc như hôm nay. Thật như vậy, ta sẽ tự sát. Nàng nói xong, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía hắn. Trước khi tự sát cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng chết. Nếu nhiệm vụ hoàn thành không được, nếu nam chủ thật sự đối với nàng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay với hắn. Cùng chết, Lục Vân Đình chậm rãi cúi đầu, nhìn tiểu yêu tinh trước mắt, đột nhiên cười, cũng không tồi đâu, bất quá, ta càng muốn bồi Lương Bảo Thiên trường địa cửu. Hắn trước nay đều không phải là người tốt, nhưng nếu nàng nguyện ý đi một bước, vậy còn lại 99 bước, hắn sẽ từ từ đi về phía nàng. Cho nên, coi như là đáng thương hắn đi, không cần đem hắn đẩy ra. Yêu hèn mọn như thế, lại thủ đoạn cường ngạnh, bởi vì hắn sợ, sợ hắn hơi lơi lỏng, nàng liền sẽ rời đi, cũng không quay đầu lại. Tô Đường nhìn Lục Vân Đình tẩu hỏa nhập ma, mặc danh cảm thấy có chút đáng thương. Đáng thương làm nàng có chút luyến tiếc. Vì thế, nàng nhón chân, hôn trên má hắn một cái. Hôn xong, lại cảm thấy hắn có thể hay không cảm thấy chính mình quá mức có lệ. Vì thế, cũng hôn bên còn lại trên má của hắn. Nàng liếm liếm môi đỏ ướt rầm rề, nhỏ giọng hỏi, như vậy được rồi đúng không? Tiểu cô nương như là tiểu nai con muốn chạy trốn nhưng trốn không được. Đáng thương vô cùng. Rồi lại làm người nhịn không được muốn khi dễ. Cho nên, Lục Vân Đình phi thường không biết xấu hổ ách thanh âm nói. Người đây là thân, không phải hôn. Hắn khóe môi mang theo ý cười. Kỳ thật trong lòng đã sớm tán đồng nàng. Tiểu cô nương dương nanh múa vuốt nhìn như hung ác. Kỳ thật lại cực kỳ dễ thẹn thùng. Nguyên bản hắn muốn thu lại ý định kia. Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng kia, hắn lại nhịn không được lại muốn đậu một chút. Nếu lại bức một chút, nàng sẽ không chịu đi vào khuôn khổ. Sau đó, tiểu cô nương ửng đỏ cả khuôn mặt nhỏ, động tác không còn cẩn thận như lúc trước, mà khí phách duỗi tay túm cổ áo hắn. Hư trương thanh thế, ác thanh ác khí nói, tới đi, nếu ngươi cầu được, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, tiến tới môi mỏng của hắn, hung hăng mà cắn lên. Lục Vân Đình ăn đau, nhưng trong mắt lại mang ý cười. Hắn đem người một phen ôm vào trong lòng, cuối cùng chống lên cửa, hung hăng mà hôn nàng. Cuối cùng khi buông ra, tiểu cô nương môi cũng sưng lên, càng giống như yêu tinh. Lương Bảo thật là đẹp mắt. Tô Đường bỗng nghe giá trị hắc hóa giảm xuống còn 50. Tâm tình rối loạn nãy giờ, rốt cuộc cũng tạm yên tâm. Lúc này đừng nói kêu nàng Lương Bảo, kêu nàng Lương Trà nàng cũng đều dám ứng. Lục Vân Đình, người tẩu hỏa nhập ma. Nàng nhỏ giọng mở miệng. Gia hỏa này huyết sắc trong mắt tuy rằng có tan ra, bất quá ma văn khi tẩu hỏa nhập ma còn khác ở trên mặt. Nói như thế nào đây? Nếu là người ngoài có hoa văn này, nhất định là xấu. Nhưng cố tình ở trên mặt hắn, nguyên bản khí chất ôn nhuận nho nhã tự phụ đều bị hủy, ngược lại gợi lên vài phần hơi thở yêu nghiệt. Cách chương.